Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 41. Ta nói rồi, nếu sợ, các người mau đi ra ngoài, không cần ở đây vướng chân vướng tay. Liễu Tầm Vân sắc mặt lạnh lùng, bộ dáng không muốn phí lời với hai người. Hòa Mập dù sao cũng là người của tổ điều tra thần quái, còn muốn khuyên can, Lâm Hiểu Phong liền giữ cậu ta lại. Đừng nói nữa, chúng ta ra ngoài. Lâm Hiểu Phong biết hiện tại cứ tiếp tục khuyên can chẳng có ích gì, Liễu Tầm Vân căn bản không nghe lọt tai. Loại người như hắn chỉ khi tự mình té ngã mới biết đau là gì. Liễu Tầm Vân nhìn theo bóng dáng của hai người bọn họ, hừ lạnh một tiếng, lấy phù chú bắt đầu bố trí pháp trận. Sau khi mấy người vào trong, Cục trưởng Phong vẫn luôn chờ bên ngoài, thấy Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập đi ra, vội vàng đi tới hỏi: Thế nào? Đúng là do tà ám làm. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nghe vậy, Cục trưởng Phong hỏi: Có cách giải quyết không? Sơ tán mọi người khỏi đây trước đã. Lâm Hiểu Phong nói xong, quay đầu nhìn về phía tòa nhà đổ nát. Liễu Tầm Vân đối phó tà ám trong đó, không biết sẽ loạn thành cái gì. Gặp phải sự kiện thần quái, Cục trưởng Phong đương nhiên nghe lời của Lâm Hiểu Phong, lập tức sai thuộc hạ giải tán đám người của đoàn làm phim cùng với những người dân tới xem náo nhiệt. Rất nhanh, dưới lầu vốn đang ồn ào bây giờ đã trở nên yên tĩnh. Lâm Hiểu Phong cũng nói chuyện Liễu Tầm Vân bên trong bắt quỷ cho Cục trưởng Phòng biết. Cục trưởng Phòng nghe xong hỏi: Ê, tổ trưởng Liễu bắt quỷ, hai cậu không vào giúp một tay sao? Người ta thấy chúng tôi chướng mắt cho nên không cần hỗ trợ. Hòa Mập ở bên cạnh khó chịu nói. Nhớ lại bộ dáng của Liễu Tầm Vân trong văn phòng lúc trước, Cục trưởng Phòng nhanh chóng hiểu ra sự tình. Ông ta chỉ biết thở dài, chuyện này ông ta không thể khuyên giải. Tà ám lợi hại như thế nào? Liễu tổ trưởng một mình có thể đối phó được không? Cục trưởng Phòng không khỏi có chút lo lắng. Hòa Bập bĩu môi: Hắn xuất thân chính quy, so với hai thằng nghiệp dư chúng tôi lợi hại hơn nhiều, sao có thể xảy ra chuyện? Tuy phần nhiều là lời nói trong lúc nóng giận, nhưng cũng có một phần xuất phát từ nội tâm của Hoàng Mập. Rốt cuộc cậu ta với Liễu Tầm Vân cũng đã tiếp xúc nửa tháng qua. Mặc dù Liễu Tầm Vân tính cách khó chịu, nhưng bản lĩnh lại bất phàm. Tuy nhiên Lâm Hiểu Phong lại không lạc quan như Hoàng Mập. Mấy chuyện bắt quỷ không phải cứ phô trương nổi bật là giỏi. Nếu Liễu Tầm Vân có thể một mình thu phục tà ám, đương nhiên vạn sự may mắn. Nhưng trong lòng của Lâm Hiểu Phong luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chỉ e tà ám kia không đơn giản như trong tưởng tượng. Dù trong lòng lo lắng, nhưng hắn không nói ra. Bởi nếu Liễu Tầm Vân thực sự giải quyết được lệ quỷ kia, e sẽ cho là hắn ghen ăn tức ở, nên mới ra sức ngăn cản. Ba người đứng dưới lầu, vừa hút thuốc vừa đợi. Qua chừng 10 phút, bên trên vẫn yên lặng, không một tiếng động. Hòa Mộc không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ tà ám kia đã lén lút rời đi sao? Thỉnh thoảng Lâm Hiểu Phong lại ngẩng đầu nhìn về phía lầu trên. Tình huống thế nào đây? Đáng lẽ phải đánh nhau rồi mới đúng, sao lại không có một tiếng động? Hay là hai cậu đi lên đó xem sao? Cục trưởng Phong có chút sốt ruột nói ra. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Dù sao trong lòng của hắn không thích Liễu Tầm Vân, nhưng tốt xấu gì cũng là người của Long Hồ Sơn. Mà Long Hồ Sơn với Mao Sơn truyền thừa ngàn năm, đệ tử có thành kiến như Liễu Tầm Vân thực không hiếm. Hôm nay Lâm Hiểu Phong không đem theo dụng cụ hành nghề, Cũng may trên người Hoàng Mập có một thanh kim tiền kiếm. Đương nhiên cậu ta đưa kiếm cho Lâm Hiểu Phong, còn mình dùng ná. Lúc này bên trong tòa nhà vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến quỷ dị. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong suy đoán Liễu Thẩm Vân tám phần đã bị tà ám kia khống chế. Xung quanh quá yên tĩnh, đến tiếng côn trùng kêu cũng không có. Phải biết bình thường những nơi xuất hiện tà ám, chuột rắn, kiến trùng quanh đó đều sẽ tìm cách đào tẩu, bởi chúng vô cùng nhạy cảm, có thể cảm nhận được nguy hiểm. Trong hành lang chỉ có tiếng bước chân của Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập. Rất nhanh hai người đã lên tới tầng lầu Thiên Thiên nhảy xuống. Vừa đến nơi liền phát hiện Liễu Tầm Vân ngồi khoanh chân dưới mặt đất, trên mặt phảng phất âm khí màu đen. Thế này là sao? Hoàng Mập nghi hoặc hỏi. Đừng tới gần hắn, hắn đã bị tà ám nhập vào người rồi. Lâm Hiểu Phong vội vàng vươn tay ngăn cản Hoàng Mập. Không phải chứ, Liễu Tầm Vân là đệ tử Long Hồ Sơn, sao có thể dễ dàng bị tà ám nhập thân? Hoàng Mập nói. Khuôn mặt của Liễu Tầm Vân hiện lên vẻ thống khổ. Lúc này trong lòng của hắn vô cùng bất đắc dĩ. Sau khi Lâm Hiểu Phong, Hoàng Mập rời khỏi, hắn bắt đầu vẽ phù chuẩn bị đấu lệ quỷ. Không ngờ đột nhiên bị tập kích, tà ám trực tiếp chui vào trong cơ thể. Quan trọng nhất chính là sau khi tà ám tiến vào cơ thể, bất kể hắn làm thế nào cũng không thể ép nó ra ngoài. Lúc này toàn thân của hắn không ngừng bị âm khí bào mòn, nếu không dựa vào nhiều năm tu đạo, chị e đã sớm không chống đỡ nổi. Trong lòng của Liễu Tầm Vân cảm thấy hối hận, sớm biết vậy hắn đã không đuổi hai người Lâm Hiểu Phong. Bản thân hắn không thể tự ép tà ám ra ngoài, đành trơ mắt nhìn nguyên khí bị ăn mòn từng chút một. Thời gian càng lâu, tính mạng của hắn coi như vứt bỏ. Vừa thấy Lâm Hiểu Phong, Hoàng Mập bước vào lập tức vui mừng ra mặt. Tuy nhiên hắn không mở miệng xin bọn họ giải cứu. Rốt cuộc chính hắn đã đuổi hai người đi, chẳng lẽ bây giờ lại làm chuyện mất mặt như vậy. Liễu Tầm Vân thầm nghĩ, cho dù hắn không cầu xin, bọn họ cũng phải tới đây hỗ trợ mới đúng. Hoàng Mập vốn đang định tiến lại gần, lập tức Lâm Hiểu Phong giữ chặt lại. Liễu Tầm Vân không khỏi thầm mắng Lâm Hiểu Phong nhỏ mọn thù dai. Nếu Lâm Hiểu Phong có thể đọc được suy nghĩ của Liễu Tầm Vân lúc này, chắc chắn sẽ hét lên oan uổng. Gặp phải tình huống này, tuyệt đối không thể tới gần Liễu Tầm Vân. Nếu bọn họ qua đó, Liễu Tầm Vân đột nhiên bị tà ám hoàn toàn khống chế, hai người sẽ nguy hiểm tính mạng. Âm khí trên mặt của Liễu Tầm Vân càng ngày càng nặng, xem chừng chịu không được bao lâu nữa. Tuy Hoàng Mập có chút hả hê, nhưng cũng không thể không giúp Liễu Tầm Vân. Nghĩ vậy, cậu ta liền nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi, sau đó nói với Hoàng Mập. Thứ bám trên người của Liễu Tầm Vân hẳn là Tu La Yêu. Tu La Yêu sao? Hoàng Mập có chút ngạc nhiên. Lợi hại lắm sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Dù sao cũng rất phiền phức, mau tìm sợi dây thừng, chúng ta phải trói Liễu Tầm Vân thật chặt, sau đó ép tà ám ra ngoài. Được rồi. Hoàng Mập gật đầu, xoay người chuẩn bị đi tìm dây thừng. Đột nhiên Liễu Tầm Vân đang ngồi khoanh chân dưới đất, hai mắt trợn trừng, con người biến thành màu xanh, cơ thể không ngừng tuôn trào âm khí. Không kịp nữa rồi, Lâm Hiểu Phong vội vàng hô lên. Cậu Mập, mau tránh sang người tôi. Tu La Yêu lợi hại lắm sao? Hoàng Mập thắc mắc. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp phải, bất quá trước kia đã xem qua không ít sách vở có liên quan tới nó. Lúc này Liễu Tầm Vân đứng dậy, toàn thân run lên nhẹ nhẹ. Tu La Yêu không phải là yêu, cũng chẳng phải quỷ, mà là dị chủng giữa hai loại này, gọi là yêu hay gọi là quỷ đều được, Lâm Hiểu Phong nói. Hoa Mập nhịn không được hỏi. Có loại yêu quái này nữa sao? Thế giới rộng lớn, chuyện lạ gì cũng có, Lâm Hiểu Phong nói rồi hít sâu một hơi, hai mắt gắt gao nhìn về Liễu Tầm Vân bị Tu La Yêu bám thân. Tu La Yêu hiếm khi xuất hiện, bản lĩnh của nó chẳng có gì ngoại trừ bám vào cơ thể con người. Tuy nhiên người bị nó nhập thân có chút khác biệt so với lệ quỷ. Bình thường, sau khi lệ quỷ bám vào người, nó sẽ nhảy lầu hại chết người này. Trong khi đó, Tu La Yêu không có thân thể thật sự. Một khi bám vào một người, có thể chiếm luôn thân xác người đó. Chỉ cần nó không để lộ âm khí, bất kỳ ai cũng không phát giác được nó. Tu La Yêu muốn tồn tại, phải sống trong cơ thể con người, cho nên cứ cách một khoảng thời gian, nó sẽ tìm một thân thể thay thế. Ta không muốn đối chọi với các người. Tu La Yêu đang bám trên người của Liễu Tầm Vân bỗng nhiên lên tiếng. Giọng nói của nó không phải đàn ông, cũng chẳng phải đàn bà, có chút giống thái giám, thanh âm the thé. Nếu rời đi ngay bây giờ, ta sẽ không giết các người. Tu La Yêu lạnh lùng nói. Lâm Hiểu Phong cười ha ha. Ngươi cho rằng hôm nay ta sẽ thả ngươi đi sao? Tu La Yêu nhếch miệng khinh thường. Ta với các ngươi không thù không oán, huống chi ta đang bám trên thân của tên đạo sĩ này, quan hệ giữa các ngươi cũng chẳng ra làm sao. Ngươi cần gì phải lo giữ mạng cho hắn? Đừng có lắm mồm. Lâm Hiểu Phong hừ một tiếng khinh miệt, tiếp theo cắn rách đầu ngón tay, dùng máu bôi lên thân của Kim Tiền Kiếm. Tu La Yêu vừa thấy hành động của Lâm Hiểu Phong, vẻ mặt lên trở nên lạnh lùng. Không biết lượng sức mình. Lâm Hiểu Phong tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp phóng tới trước mặt của Tu La Yêu, một kiếm bổ xuống. Tu La Yêu sắc mặt không đổi, né sang bên trái, tránh đòn công kích của Lâm Hiểu Phong. Tiếp theo, tung một quyền đánh vào giữa ngực của hắn. Cú đấm cực mạnh, khiến cho Lâm Hiểu Phong lùi về phía sau mấy bước. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống. Hắn cũng biết Tu La Yêu thực không đơn giản, nhưng không ngờ sức mạnh của nó lại lớn như vậy. Lâm Hiểu Phong dùng máu tươi bôi lên thân của Kim Tiền Kiếm, nhanh tay vẽ một đạo lôi tôn hàng ma phù. Ngay lập tức điện quang lóe lên. Lâm Hiểu Phong cầm kiếm xông tới trước mặt của Tu La Yêu, liên tiếp chém vào người nó. Nhưng thân thủ Tu La Yêu rất nhanh nhẹn, không ngừng chạy quanh né tránh. Bụp một tiếng, một viên đạn bay qua, trúng ngay giữa ấn đường của Tu La Yêu, khiến cho nó đau đến nhe răng trợn mắt. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại, thấy Hoàng Mập đang cầm chiếc ná giơ lên nhìn mình, giống như muốn nói: ai bảo huynh đệ không có năng lực nào. Phải công nhận Hoàng Mập đã tiến bộ rất nhiều. Chiếc ná của cậu ta sau nhiều lần cải tiến, bên trong không ngừng bỏ thêm chu sa, máu chó đen cùng với vật trừ tà. Vỏ viên đạn kia còn khắc thêm phù chú. Tuy đạn trâu nhỏ, nhưng uy lực không hề tầm thường. Dù Tu La Yêu lợi hại hơn ác quỷ, nhưng trúng một viên đạn cũng đau đến không xong. Trong lòng của Tu La Yêu không khỏi kinh hãi. Ngay từ đầu, nó đã không hề coi hai người ra gì. Trước đó, bọn họ bị Liễu Tầm Vân đuổi đi, mà vừa rồi, Liễu Tầm Vân lại bị chính mình đánh bại. Bất kể thế nào, hai tên này cũng không phải đối thủ của mình mới đúng. Ban đầu Tu La Yêu không muốn đối đầu với hai người, một phần cũng vì nó mới chiếm được thân thể Liễu Tầm Vân, chưa thể hoàn toàn khống chế. Lâm Hiểu Phong biết điều đó, nhân lúc nó còn yếu, muốn lấy mạng của nó. Tu La Yêu bị đánh trúng, chưa kịp hoàn hồn, một kiếm lại bổ vào giữa ngực của nó. Đương nhiên, đây chỉ là Kim Tiền Kiếm, sẽ không sát thương Liễu Tầm Vân. Bất quá, bị một kiếm xoẹt qua, lập tức trào ra âm khí màu đen. Tu La Yêu lúc này giống lên đau đớn, lùi về phía sau hai bước. Các người đi chết đi. Dứt lời, toàn thân của Liễu Tầm Vân trở nên đen xì. Tu La Yêu điều khiển cơ thể hắn vọt tới phía trước của Lâm Hiểu Phong, tốc độ cực nhanh. Lâm Hiểu Phong thầm than một tiếng không xong, còn chưa kịp định thần, Tu La Yêu đã vươn tay vồ lấy ngực của hắn. Tu La Yêu đột ngột tấn công, nếu trúng chiêu xem chừng lập tức mất mạng. Cũng may Lâm Hiểu Phong phản ứng cực nhanh, một tay bắt lấy Tu La Yêu, dùng sức chặn nó lại. Chớp mắt, Tu La Yêu lại tung ra một quyền vào giữa người hắn. Lâm Hiểu Phong đau nhói, nhịn không được lảo đảo về phía sau mấy bước, tay ôm ngực, hít sâu một hơi, thiếu chút nữa không thể hô hấp. Tu La Yêu lại xông lên tấn công. Đúng lúc này, một viên đạn bay vụt tới. Sau khi bị Hoàng Mập bắn lén một lần nữa, Tu La Yêu đã dè chừng cậu ta. Lúc này, Hoàng Mập lại ra tay lần nữa, Tôi lại yêu thấy vậy, vội vàng lùi về phía sau, tránh né viên đạn. Tuy không bắn trúng, nhưng rốt cuộc cũng ép Tu La Yêu lùi về phía sau một bước, tạo cơ hội cho Lâm Hiểu Phong ra tay. Sức mạnh cũng như tốc độ của Tu La Yêu thật lợi hại, không thể tiếp tục kéo dài. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong cắn rách đầu ngón tay, bắt đầu vẽ phù, miệng lầm rầm chú ngữ. Máu tươi theo ngón tay của Lâm Hiểu Phong tạo thành một đạo phù hình tròn lơ lửng ở giữa không trung. Lâm Hiểu Phong không muốn tiếp tục dây dưa với Tu La Yêu, cho nên trực tiếp sử dụng Vĩnh Phong huyết chú. Ngay lúc Lâm Hiểu Phong bắt đầu vẽ phù, Tu La Yêu đã cảm giác được nguy cơ thật lớn. Phù chú của Lâm Hiểu Phong không hề tầm thường. Tu La Yêu cực kỳ thông minh, chỉ cần nó luôn bám vào cơ thể con người là có thể sống sót. Còn Tu La Yêu này đã sống gần trăm năm, từng gặp qua không ít đạo sĩ hay âm dương tiên sinh lợi hại. Tuy nhiên, nó vẫn có thể dễ dàng chạy thoát. Nếu trực tiếp đánh nhau, có lẽ bản lĩnh nó không đủ, nhưng nói đến chạy trốn, không tà ám nào có thể so với nó. Xem chừng ngay lúc Lâm Hiểu Phong bắt đầu vẽ Vĩnh Phong huyết chú, Tu La Yêu đã cảm nhận được đạo phù này sẽ lấy mạng mình. Cho nên nó không do dự, lập tức thoát khỏi cơ thể của Liễu Tầm Vân bỏ chạy. Trong bên ngoài, cơ thể của Tu La Yêu không khác người là mấy, thân mặc một bộ quần áo màu đỏ, lướt đi trên đường, giống hệt như mô tả của Già Đức. Hiểu Phong, nó chạy rồi! Hòa Mập vội vàng nhìn Liễu Tầm Vân té xỉu trên mặt đất, hô lên thật to. Đã biết rồi. Lâm Hiểu Phong cũng không vội vàng, tiếp tục vẽ phù. Vẽ xong phù, từ bên trong lá phù liền thò ra một bàn tay đầy máu, vươn về phía của Tu La Yêu. Cánh tay này rất dài, chưa đến 10 giây đã túm được cổ của Tu La Yêu, kéo nó trở lại. Tu La Yêu hoảng sợ gào thét. Đây là pháp thuật gì? Rốt cuộc ngươi là ai? Buông ta ra! Buông ta ra! Cánh tay gắt gao giữ chặt, lôi tuột Tu La Yêu vào bên trong, phù chú dần dần biến mất giữa không trung. Cùng lúc này, cơ thể của Lâm Hiểu Phong kiệt sức, ngã phịch một tiếng xuống đất, liên tục thở dốc, mồ hôi túa ra đầy trán. Hiểu Phong, cậu không sao chứ? Hòa Mập vội vàng chạy đến bên cạnh của hắn. Ờ, không sao. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, miệng cười bất đắc dĩ. Ít ra cũng khá hơn lần đối phó với huyết kính hồn. Còn nhớ lúc đó, sau khi Lâm Hiểu Phong sử dụng Vĩnh Phong huyết chú, đã trực tiếp hôn mê bất tỉnh, lần này chỉ cảm thấy kiệt sức mà thôi. Lúc này, Liễu Tầm Vân chợt cựa quậy. Hắn mơ màng mở mắt, phát hiện mình đang nằm dưới đất, nhìn chằm chằm lên trần nhà, kinh ngạc thốt lên. Ta còn sống! Toàn thân của Liễu Tầm Vân vô cùng mệt mỏi. Hắn ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập cách đó không xa. Các người đã giết chết yêu quái! Liễu Tầm Vân gắt gao cau mày. Đúng vậy! Lâm Hiểu Phong gật đầu. Liễu Tầm Vân vừa nghe có chút không tin nói. Chỉ mình các ngươi? Trong lòng của Liễu Tầm Vân không muốn tin đây là sự thật. Hắn bị Tu La Yêu hoàn toàn nhập thể, trong tình huống này cũng chỉ có thể có Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập giải quyết được yêu quái. Đây chẳng phải là gián tiếp chứng minh hai người hắn mạnh hơn mình sao? Liễu Tầm Vân tâm cao khí ngạo, sao có thể chấp nhận sự thật này? Đồ con rùa, ngươi nói cái gì hả? Hoa Mập mắng. Chúng ta liều mạng cứu ngươi, ngươi không cảm kích thì thôi, còn nói mấy lời khó nghe. Xuất thân Long Hổ Sơn cái mẹ gì, có tiền đã tự đập cho ngươi một trận không? Liễu Tầm Vân cắn răng đứng dậy. Các ngươi không có bản lĩnh đối phó tà ám kia, mà cho dù có, muốn ta đội ơn các ngươi, nằm mơ đi. Nói xong, hắn trực tiếp đi xuống lầu. Thật đúng là cái đồ vô ơn, sớm biết thế này mặc kệ hắn bị Tu La Yêu xử lý. Hoa Mập nghiến răng mắng. Lâm Hiểu Phong cũng khó chịu gật đầu. Còn mẹ nó, liều mạng cứu hắn, kết quả còn bị đối xử như vậy, Long Hồ Sơn ghê gớm lắm sao? Vừa thốt ra lời, Lâm Hiểu Phong cũng thở dài. Phải công nhận, đệ tử Long Hồ Sơn thật đúng là ghê gớm, lợi hại hơn rất nhiều so với âm dương tiên sinh bình thường. Được rồi, loại người như hắn sớm muộn gì cũng bị báo ứng thôi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, không khỏi nghĩ tới vấn đề này. Lúc này Hoàng Mập cõng Lâm Hiểu Phong xuống lầu. Vừa ra đến nơi, liền thấy cục trưởng phòng đang nói chuyện với Liễu Tẩm Vân. Hai người lại gần, nghe được nội dung cô hội thoại. Cục trưởng phòng rõ ràng có chút khẩn trương hỏi: Tổ trưởng Liễu, cậu ở trên đó lâu như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Khiến cho người ta không ngờ chính là Liễu Tẩm Vân lớn tiếng quát: Cục trưởng phòng, đừng bảo tôi không nhắc nhở ông. Từ nay về sau, lúc tôi bắt quỷ, đừng có thả hai thằng nhóc đó tới quấy rối. Ngay lúc tôi sắp giải quyết xong tà ám kia, chúng nó đột nhiên xông vào, thiếu chút nữa đã hại tôi mất mạng. Một lũ vô tích sự, vướng chân vướng tay. Nói đến đây, Liễu Tẩm Vân quay đầu, hung hăng trừng mắt lườm hai người Lâm Hiểu Phong. Từ nhỏ hắn đã học đạo trên Long Hồ Sơn, trước giờ theo trưởng bối rèn luyện, đi đến đâu cũng được cả đám người tiền hô hậu ủng, ca tụng hết lời. Việc xảy ra hôm nay tuy không ai biết, nhưng trong lòng của hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã, mất mặt vì để Lâm Hiểu Phong, Hoàng Mập giải cứu. Hoàng Mập vừa nghe Liễu Tẩm Vân nói vậy, lập tức lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Nếu không có Lâm Hiểu Phong bên cạnh giữ lại, xem chừng đã lao tới đập cho hắn ta một trận. Lâm Hiểu Phong cũng đã gặp qua đủ loại người, thế nhưng chưa từng thấy loại người nào vô liêm sỉ như Liễu Tẩm Vân. Đệ tử Long Hồ Sơn đạo đức kém vậy sao? Lâm Hiểu Phong đang suy nghĩ, thấy Hoàng Mập muốn xông lên, liền giữ tay ngăn cản. Thôi đi, bây giờ nói ra, cậu nghĩ cục trưởng phòng sẽ tin ai? Lâm Hiểu Phong hạ giọng nói. Dù sao, Liễu Tẩm Vân cũng là người của Long Hồ Sơn, cục trưởng phòng khẳng định sẽ nghiêng về hắn một chút. Chẳng lẽ cứ để cho hắn như vậy sao? Hoàng Mập hậm hực. Lâm Hiểu Phong liền nói. Không thì sao? Loại chuyện này có miệng cũng khó nói rõ ràng. Ấn tượng của Lâm Hiểu Phong đối với Liễu Tẩm Vân hoàn toàn rớt xuống đáy giếng rồi. Ban đầu Lâm Hiểu Phong còn tưởng thái độ của Liễu Tẩm Vân âu cũng là bình thường. Rốt cuộc không ít đệ tử Long Hồ Sơn ra ngoài hành tẩu đều tâm cao khí ngạo thế này, nhưng thật không ngờ tên này lại vô liêm sỉ đến vậy. Liễu Tẩm Vân thấy hai người ra tới, xem chừng cũng có chút ngượng ngùng, hừ lạnh một tiếng, nói với cục trưởng phòng: Tôi về trước. Nói xong hắn liền phủi tay rời đi. Cục trưởng phòng bộ dáng xấu hổ nhìn theo bóng lưng của Liễu Tẩm Vân rời đi, sau đó tới trước mặt của Lâm Hiểu Phong, Hoa Mập. Hai cậu không sao chứ? Hoa Mập hé miệng định nói Liễu Tẩm Vân chính là vừa rồi gạt người, nhưng lời đến miệng cậu ta lại không thể bật ra được. Như lời của Lâm Hiểu Phong, mấy vấn đề này nói ra cũng chẳng ích gì. Không sao. Hoa Mập vẻ mặt không vui. Cục trưởng phòng bất đắc dĩ lên tiếng an ủi: Liễu tổ trưởng, dù sao cũng là do Long Hồ Sơn phái tới, tính tình không tốt, hai cậu vất vả rồi. Lâm Hiểu Phong hừ một tiếng nói: Chúng tôi không phải cha mẹ hắn, từ cách gì mà quản? Cục trưởng phòng vừa nghe Lâm Hiểu Phong nói, không khỏi giật mình. Trong lòng ông ta, Lâm Hiểu Phong vẫn luôn rất bình tĩnh, giờ nói ra những lời này, cảm thấy mâu thuẫn giữa hai bên thực sự không nhỏ. Đối với chuyện này, cục trưởng phòng cũng không tiện lên tiếng, rốt cuộc Lâm Hiểu Phong cũng là bằng hữu giúp mình bấy lâu nay. Còn Liễu Thẩm Vân lại là tổ trưởng tổ điều tra thần quái bên trên điều xuống. Người đứng giữa như ông ta, thật là không biết nên nghiêng về phía nào cho phải. Lâm Hiểu Phong thấy vẻ mặt khó xử của cục trưởng phòng, cũng đoán được suy nghĩ của ông ta. Lâm Hiểu Phong nói: Cục trưởng phòng, từ nay về sau, những nhiệm vụ có liên quan tới Liễu Tẩm Vân, xin đừng nói với tôi. Đúng, tôi cũng vậy. Hoa Mập gật đầu hưởng ứng. Hai đứa chúng tôi chạm yêu trừ ma rất ăn ý, thêm hay bớt một tên Liễu Tẩm Vân chẳng là cái gì. Được. Cục trưởng phòng gật đầu. Hôm nay các cậu vất vả rồi, về nghỉ ngơi trước đi. Lâm Hiểu Phong thật sự rất mệt mỏi. Cục trưởng phòng an bài một cảnh sát đưa bọn họ về học viện thể dục. Dọc đường đi, trong lòng hai người đều cảm thấy rất nặng nề. Về đến ký túc xá, Hoa Mập vẫn còn bực bội, lăn qua lăn lại không ngủ được. Lâm Hiểu Phong có lẽ vì kiệt sức, không nghĩ vớ vẩn nhiều như vậy, vừa nằm lên giường liền chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, kết quả điều tra cũng được công bố ra ngoài, chính là Thiên Thiên có vướng mắc tình cảm, nhảy lầu tự sát. Thi thể sau đó đã được Liễu Tầm Vân tự mình xử lý. Rốt cuộc Thiên Thiên mặc đồ đỏ nhảy lầu có khả năng sẽ biến thành lệ quỷ cực kỳ hung dữ. Đoàn làm phim kia vẫn tiếp tục quay phim như bình thường, coi như chưa từng phát sinh việc gì. Thậm chí Lâm Hiểu Phong nghe nói bọn họ còn rất cao hứng. Thời điểm bộ phim được công chiếu, chuyện này sẽ trở thành mánh lưới tuyên truyền cực kỳ hữu hiệu. Diễn viên nữ bỏ mạng, đoàn làm phim bồi thường cho gia đình Thiên Thiên không ít tiền. Sau khi biết kết quả, Lâm Hiểu Phong cũng không khỏi cùng với Hoàng Mập từ Hướng Dương đến bệnh viện thăm Lưu Thương. Hỏi ra mới biết, thì ra lúc trước Lưu Thương cũng là gặp phải Tu La Yêu, bất quá cậu ta mạng lớn không bị nó hại. Hai người cũng kể lại chuyện xảy ra ở đoàn phim cho Lưu Thương biết. Lưu Thương sau khi nghe xong lập tức toàn thân lạnh toát. Ba người ở bệnh viện với Lưu Thương suốt một buổi chiều. Đến khoảng 5 giờ, đột nhiên cửa phòng mở ra. Tạ Khứ Chân cầm lấy túi hoa quả, mặt không chút biểu tình bước vào. Thầy ta, sao lại tới đây? Lâm Hiểu Phong có chút tò mò. Tạ Khứ Chân nói, tôi đi thăm học sinh của mình, không được sao? Đương nhiên hoan nghênh. Lâm Hiểu Phong cười nói, dù sao cũng đã học trong trường một năm nay, đương nhiên cũng hiểu rõ tác phong của Tà Khứ Chân. Bình thường mặt lạnh vô tình, ngoại trừ trước mặt Từ Thần, trước giờ đều rất ít khi nói cười. Đến thăm học sinh bị thương ư? Thật sự rất không có khả năng. Tuy nhiên từ ngày quen biết Lâm Hiểu Phong, trên mặt Tà Khứ Chân luôn nở ra nụ cười. Nếu không phải Tà Khứ Chân có bạn gái, xem chừng không ít người còn tưởng Tà Khứ Chân thích Lâm Hiểu Phong. Tà Khứ Chân ở trong bệnh viện cùng bốn người nói cười vui vẻ. Lúc này trong một gian phòng của tòa nhà đối diện, Liễu Tầm Vân đội mũ lưỡi chai, đang cầm kính viễn vọng theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ. Lâm Hiểu Phong, Hoàng Kiêm Dịch ở cùng một chỗ với Cường Thi. Chẳng lẽ hôm đó sau khi mình ngất xỉu là con Cương Thi này đã tới giải quyết Tu La Yêu? Đúng vậy, nhất định là vậy. Bằng không với bản lĩnh của hai thằng nhóc này, sao có thể lợi hại hơn mình? Liễu Tầm Vân tìm được đáp án, khuôn mặt u ám thoáng nở nụ cười, thấp giọng thì thầm, Cương Thi. Hy vọng con Cương Thi này không quá yếu, chỉ cần lợi hại một chút, mình giết chết nó liền có thể vượt qua khảo hạch, gia nhập Trảo Yêu Cục. Nói xong, Liễu Tầm Vân buông kính viễn vọng xuống, xoay người rời đi. Tạ Hứa Chân đang cùng mấy người nói chuyện phiếm, chợt cảm giác được có sự khác thường, thoáng nhìn qua tòa nhà phía đối diện. Lâm Hiểu Phong hỏi, sao vậy thầy ta? À, không có gì. Tạ Hứa Chân khẽ lắc đầu. Mấy người nói chuyện tới tối muộn, đột nhiên di động của Tà Khứ Chân nhận được một tin nhắn. Thấy Tà Khứ Chân cầm di động lên xem, Lâm Hiểu Phong cũng ngó qua hỏi, sao vậy thầy ta? Chỉ thấy tin nhắn viết, bạn gái người đã bị ta bắt, muốn cứu cô ta, 1 giờ sau đến khu xưởng phía nam gặp mặt, Liễu Tầm Vân. Lâm Hiểu Phong thấy vậy lập tức cảm thấy vô ngữ. Tên Liễu Tầm Vân này muốn làm gì? Sao lại bắt cô từ? Chẳng lẽ Liễu Tầm Vân định trả thù mình, nhưng lại không dám trực tiếp động thủ, thấy mình thân thiết với Tà Khứ Chân cho nên mới làm như vậy? Thầy ta, việc này thầy đừng lo, Liễu Tầm Vân này em biết, hắn không phải bọn bắt cóc gì hết, để em giúp thầy hỏi thăm xem sao. Lâm Hiểu Phong vội vàng trấn an. Tà Khứ Chân không hề tỏ vẻ nôn nóng, ngược lại chỉ cười nói, không sao, tôi báo cảnh sát. Nói xong, Tạ Khứ Chân lấy di động bấm số 110 chuẩn bị báo cảnh sát. Lâm Hiểu Phong rất muốn nói Liễu Tầm Vân chính là người của cục cảnh sát, bất quá sợ nói ra sẽ khiến thầy ta lo lắng. Rốt cuộc trong lòng của Lâm Hiểu Phong, Tạ Khứ Chân chỉ là người bình thường. Hoàng Mập nghe hai người nói vậy lập tức đứng dậy quát lớn, còn mẹ nó, lão tử mau gọi điện thoại cho mọi người. Tạ Khứ Chân suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc cắt đứt điện thoại, nói, vậy thôi đi, không báo cảnh sát nữa, chúng ta tự mình giải quyết. Thầy tới đó thật sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Tôi cũng chẳng còn cách nào, Tạ Khứ Chân nói. Lâm Hiểu Phong không khỏi cảm thấy kỳ quái, sao thầy Tạ một chút cũng không lo lắng. Hòa Mập đúng là không sợ thiên hạ bị loạn. Hơn nữa hôm qua còn bị Liễu Tầm Vân chọc cho một nhát, trong lòng vốn đang cực kỳ khó chịu, lúc này gọi điện thoại cho cả lớp, tức khắc toàn bộ ký túc xá như nổ tung. Tạ Khứ Chân bị đánh, bọn họ tới xem náo nhiệt, bởi vì bọn hắn biết bản lĩnh của thầy Tạ. Nhưng cô Tử là con gái chân yếu tay mềm, bị bắt làm con tim uy hiếp, ai có thể không phản ứng. Tức khắc toàn bộ ký túc xá vang lên tiếng hô hào ầm ĩ. Hơn 100 thanh niên cao to lực lưỡng kéo nhau chạy ra khỏi trường. Người qua đường nhìn thấy bị dọa cho một trận, không rõ đến tụt cùng đã xảy ra chuyện gì lớn. Tuy ngày thường Tạ Khứ Chân vẫn luôn làm mặt lạnh lùng, nhưng thực ra trong lòng học sinh không ai không tôn sùng hắn làm thần tượng. Hiện nay Tử Thần bị người ta bắt làm con tim, hơn 100 học sinh học viện thể dục tập trung trước cổng trường. Đến Lưu Thương đang ốm nằm trên giường bệnh cũng phải bò dậy theo bọn họ bắt xe tới khu nhà xưởng đòi người. Nhà xưởng tập trung ở phía nam thành đô, hầu hết đều đang hoạt động. Rất nhanh mấy người Lâm Hiểu Phong đã xác định được vị trí một khu xưởng bỏ hoang. Vừa đến nơi đã thấy cả đám học sinh khoảng hơn 100 người đang đứng đó, tay cầm linh tinh đủ các loại côn nhị khúc, gậy bóng chày. Sau khi nhóm người của Lâm Hiểu Phong xuống xe, mọi người vội vàng xông tới hỏi thăm sao lại thế này. Hoa Mập lớn tiếng nói, có thằng điên bắt nhốt cô Từ, còn gọi điện thoại uy hiếp thầy Tạ của chúng ta, con mẹ nó, lên. Lâm Hiểu Phong nhìn một đám hơn 100 người, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng có mười mấy người đã là không tồi rồi, ai ngờ lại có nhiều như vậy. Đi thôi. Mặt của Tạ Khứ Chân không chút biểu tình, cho nên không thể nhìn ra tâm trạng của hắn lúc này. Ở phía bên trong xưởng, Tử Thần đang bị dây thừng trói quanh sau lưng. Cô nhìn Liễu Tầm Vân đang mặc đạo bào đứng bên cạnh, trong lòng cũng hiểu vì sao mình lại ở đây. Rốt cuộc Tạ Khứ Chân là cương thi, đạo sĩ này bắt mình tới đây muốn giữ Tạ Khứ Chân còn có mục đích gì nữa đây? Liễu Tầm Vân chắp tay sau lưng nhìn thoáng qua đồng hồ. Chẳng lẽ bạn trai ngươi sợ lại không dám đến sao? Thấy Tử Thần không để ý đến lời nói của mình, Liễu Tầm Vân cũng không hỏi nữa. Két một tiếng, rốt cuộc nhà xưởng cũng vang lên tiếng mở cửa. Liễu Tầm Vân xem xét thời gian, cũng không tệ lắm, rất đúng giờ. Nói xong hắn chắp tay sau lưng, cầm đào mộc kiếm ra dáng đại sư. Ba người Tạ Khứ Chân, Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập mở cửa lớn bước vào. Quả nhiên là hai thằng nhóc này cấu kết với cường thi làm loạn. Nhưng tiếp theo sau lưng bọn họ xuất hiện hơn 100 học sinh, cả đám hùng hổ đi tới. Liễu Tầm Vân giật mình, trong lúc nhất thời không biết phản ứng thế nào. Theo kế hoạch của hắn, sau khi Tạ Khứ Chân tới đây sẽ xảy ra một hồi đại chiến, cuối cùng hắn sẽ ra tay giết chết con cương thi này. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập theo tới, hắn cũng không bất ngờ, bởi vì dù sao bọn họ cũng là rất thân thiết với Tạ Khứ Chân. Nhưng còn một đám hơn 100 người này thì sao? Các học sinh vừa đến nhìn thấy Tử Thần bị trói, lập tức nhào nhào mắng chửi. Mó thả cô Tử ra, thằng khốn, ăn no rừng mỡ à, ra ngoài kiếm chuyện hả? Nghe tiếng chửi âm ý, Liễu Tầm Vân gào lên, câm miệng hết cho ta. Mọi người dần yên lặng, cả đám giận dữ nhìn về Liễu Tầm Vân. Tầm Vân chắp tay nói, ta là đệ tử của Long Hổ Sơn, phụng lệnh sư môn xuống núi trừ yêu, gặp được tà ám này tuy thủ đoạn đê tiện một chút, nhưng hôm nay ta hẹn hắn tới đây cũng vì trảm yêu trừ ma, các người đi theo xem náo nhiệt cái gì? Ây dô, hắn còn là đệ tử Long Hồ Sơn kìa, nói nhiều làm gì, đập hắn một trận, lôi tới đồn cảnh sát đi. Lâm Hiểu Phong nghe Liễu Tầm Vân nói xong thoáng giật mình một cái, liếc mắt nhìn về Tà Khứ Chân. Thực ra trước đó Lâm Hiểu Phong cũng cảm thấy kỳ quái, nói Liễu Tầm Vân tìm mình gây sự còn được, sao lại nhắm vào Tà Khứ Chân? Hắn việc gì phải đối phó thầy Tà? Giờ nghe Liễu Tầm Vân nói vậy, mọi chuyện xem ra đã có lời giải thích. Thầy Tà là tà ám sao? Thầy Tà? Lâm Hiểu Phong nhịn không được lên tiếng. Tạ Khứ Chân quay đầu nhìn hắn thoáng mỉm cười, không giải thích gì thêm. Lúc này cả đám học sinh xem chừng đã hết kiên nhẫn, càng ngày càng tiến dần về phía của Liễu Tẩm Vân. Liễu Tẩm Vân cũng không ngốc, nếu tất cả cùng xông lên chỉ e mình sẽ bị đập cho như tử. Ai dám qua đây, ta sẽ đâm cho cô ta một nhát, không tin thì thử xem. Liễu Tẩm Vân chĩa mũi đào một kiếm vào cổ của Tư Thần. Đám học sinh thấy vậy liền lùi về phía sau. Lần này tới chính là để cứu Tư Thần, bọn họ không muốn vì nhất thời xúc động mà gây tổn thương đến cô. Tên khốn này! Hòa Mập nhịn không được mắng to. Người dám làm bậy, đừng hòng rời khỏi đây. Yên tâm, hắn sẽ không làm hại cô Từ đâu, Lâm Hiểu Phong nói. Hòa Mập có chút ngạc nhiên. Tôi thấy hắn giống như thằng điên, nhỡ mạnh động ra tay với cô Từ thì sao? Cậu thật sự chưa hiểu về Long Hồ Sơn, Lâm Hiểu Phong nói. Đệ tử Mao Sơn với Long Hồ Sơn có chút bất đồng. Mao Sơn danh xưng chính thống, đệ tử đều tuân theo thanh quy giới luật, môn quy cực kỳ nghiêm ngặt, cho dù là chảm yêu trừ ma cũng sẽ không làm ra mấy chuyện sơ bẩn như vậy. Nhưng Long Hồ Sơn thì khác, người của Long Hồ Sơn một khi chảm yêu trừ ma sẽ không từ thủ đoạn, ví dụ như chuyện bắt cóc cô Từ lần này. Bất quá hắn sẽ không thật sự gây tổn hại cô Từ, bởi cô ấy là người thường. Bất luận Long Hồ Sơn hay Mao Sơn, chảm yêu trừ ma là để cứu người. Người luôn mồm kêu ta là yêu nghiệt, có dám cùng ta đánh một trận hay không? Ta Hứa Chân chậm rãi đi về phía của Liễu Tẩm Vân. Đúng ý của ta, hôm nay ta sẽ khiến cho người hiện nguyên hình, Liễu Tẩm Vân vô cùng tự tin nói. Đám học sinh xung quanh ai nấy thả lỏng tinh thần. Đánh với Tà Khứ Chân sao? Chẳng phải tự tìm đường chết rồi sao? Rất nhanh, Tà Khứ Chân đã vọt tới trước mặt của Liễu Tẩm Vân. Liễu Tẩm Vân cầm đao mộc kiếm nhằm thẳng ngực của Tà Khứ Chân đâm tới. Tà Khứ Chân cũng không né tránh, một kiếm cập phập vào người. Tà Khứ Chân giống như không có bị gì, đứng chờ chờ tại chỗ. Hai mắt của Liễu Tẩm Vân trợn trừng đến cực đại, lùi về phía sau một bước, cắn rách đầu ngón tay, nhanh chóng vẽ một đạo phù chú. Cấp cấp như luật lệnh. Dứt lời, hắn vươn tay đánh vào ngực của Tà Khứ Chân. Tà Khứ Chân vẫn không hề suy chuyển. Sao có thể như thế? Liễu Tẩm Vân kinh hãi thốt lên. Tà Khứ Chân là cương thi, vừa rồi là một kiếm đâm hắn, hắn không phản ứng thì thôi, nhưng đạo phù đánh lên người hắn vẫn không hề hấn gì. Trừ phi Tà Khứ Chân là người thường, chỉ có thể như vậy. Đương nhiên còn một loại tình huống khác, Tà Khứ Chân quá mức lợi hại, đạo phù của Liễu Tẩm Vân không làm gì được hắn. Liễu Tẩm Vân đương nhiên không cho là vậy. Chẳng lẽ mình đã nhầm? Vẻ mặt của Liễu Tẩm Vân kinh ngạc đến tột độ. Người thấy ta giống Tà Ám sao? Tà Khứ Chân nói rồi trực tiếp giơ tay bóp cổ của Liễu Tẩm Vân, tốc độ nhanh đến nỗi Liễu Tẩm Vân không kịp phản ứng. Người! Liễu Tẩm Vân sắc mặt đỏ au, hô hấp khó khăn. Lúc này Hòa Mập hét lên. Anh em lên! Ngay lập tức cả trăm người đồng loạt xông tới, kéo Liễu Tẩm Vân khỏi tay của Tà Khứ Chân, để hắn xuống đất, tay đấm chân đá. Tà Khứ Chân vội vàng đến bên người của Tư Thần, giúp cô tháo dây thừng bế ra khỏi đám đông. Lâm Hiểu Phong không xông lên mà đứng bên ngoài quan sát. Trong lòng hắn vẫn luôn thắc mắc, tuy Liễu Tẩm Vân đáng ghét nhưng cũng không đến mức lấy chuyện chảm yêu trừ ma làm ra chuyện sằng bậy thế này. Nếu hắn chủ tâm nhằm vào thầy Tà, khẳng định có chứng cứ xác thực. Đặc biệt khi Lâm Hiểu Phong nhìn thấy Tà Khứ Chân giật đứt dây thừng giải cứu Tử Thần, sợi dây thô được bện chắc chắn to bằng ngón tay cái, vậy mà Tà Khứ Chân lại dễ dàng giằng đứt. Người thường có thể có sức mạnh như vậy sao? Chẳng lẽ thầy Tà thật sự là yêu quái? Chẳng mấy chốc Liễu Tẩm Vân đã bị đánh cho đến chật vật khốn đốn, miệng hộc máu tươi. Lâm Hiểu Phong vội vàng tiến lên. Được rồi, mọi người dừng tay, báo cảnh sát, đừng đánh nữa. Hòa Mập lập tức cầm di động gọi điện thoại cho cục trưởng phòng, bảo ông ta qua đây xử lý. Có lẽ do Liễu Tẩm Vân thân phận đặc biệt, thực nhanh Cục trưởng phòng đã dẫn theo đại đội nhân mã gần 50 đặc cảnh tới đây. Cục trưởng phòng sắc mặt âm trầm, bảo mọi người chờ bên ngoài, một mình đi vào trong sưởng. Nhìn thoáng qua tình huống, liền nói với thuộc hạ: đưa mấy học sinh này về lấy lời khai. Đám người của học viện thể dục đều không kháng cự, mau chóng theo cảnh sát rời đi. Trong sưởng chỉ còn lại Ta Gứt Chân, Tù Thần, Lâm Hiểu Phong, Hoa Mập, Liễu Tầm Vân cùng với cục trưởng phòng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Cục trưởng phòng hỏi Hoàng Mập. Hoàng Mập liền kể lại từ đầu đến cuối sự việc. Sau khi nghe xong, cục trưởng phòng hít sâu một hơi, tươi cười nhìn Ta Gứt Chân nói: thầy ta đúng không? Lần này thật ngại quá, thân phận Liễu Tầm Vân tương đối đặc biệt, hắn làm ra chuyện này. Nói đến đây, cục trưởng phòng cũng không biết tiếp tục nói thế nào. Rốt cuộc việc Liễu Tầm Vân làm chính là bắt cóc bạn gái người ta, chẳng lẽ lại bảo Ta Gứt Chân bỏ qua? Ai có thể nuốt trôi được cục tức này cơ chứ? Thật đúng là do Liễu Tầm Vân làm. Liễu Tầm Vân tuy thân phận đặc biệt, nhưng quy định của tổ điều tra thần quái vô cùng nghiêm khắc, do quyền lợi của thành viên cực lớn, cho nên việc giám sát cũng không thể lơi lỏng. Ngày thường phạm một chút sai lầm còn có thể bỏ qua, thế nhưng bắt cóc uy hiếp lại là chuyện khác. Cho dù báo lên Long Hồ Sơn, khẳng định bọn họ cũng sẽ nghiêm trị Liễu Tầm Vân. Cục trưởng phòng đương nhiên cực kỳ phẫn nộ, thậm chí còn muốn mắng ầm lên. Tuy nhiên, Liễu Tầm Vân là do chính ông ta vất vả xin bên trên đưa xuống. Hiện tại khắp nơi trong cả nước đều đang xây dựng tổ điều tra thần quái, nghiêm trị Liễu Tầm Vân đồng nghĩa với việc tước đi thân phận tổ trưởng tổ điều tra thần quái của hắn, đuổi về Long Hồ Sơn. Nếu như Liễu Tầm Vân rời khỏi đây, cục trưởng phòng đi đâu tìm người đối phó tà ám? Cục trưởng phòng phí bao nhiêu tâm sức mới mời được Liễu Tầm Vân, bản thân ông ta cũng không ngờ hắn lại gây ra chuyện lớn thế này. Lâm Hiểu Phong thấy vậy liền nói: cục trưởng phòng, tôi với cậu Mầm cũng coi như là người một nhà phải không? Ông không thể thiên vị Liễu Tầm Vân, nên xử lý thế nào thì làm thế đi. Cục trưởng phòng vừa nghe càng tỏ vẻ khó xử. Thật ngại quá, bạn gái tôi đang bị hoảng hốt, tôi đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi, khi nào giải quyết xong báo tôi một tiếng. Ta Cứ Chân đương nhiên không để tâm chuyện này, cùng Tư Thần vừa nói chuyện vừa rời khỏi khu sưởng. Sau khi Ta Cứ Chân rời khỏi, sắc mặt của cục trưởng phòng hoàn toàn trầm xuống, hướng về Liễu Tầm Vân quát lớn: tổ trưởng Liễu, lần này có phải cậu hơi quá phận rồi hay không? Mấy chuyện bắt cóc uy hiếp cũng dám làm sao? Cậu nghĩ mình là người của tổ điều tra thần quái thì có thể vô pháp vô thiên sao? Liễu Tầm Vân toàn thân đầy máu, từ dưới đất lồm cồm bò dậy. Tôi không nhầm, tên này chính là Cương Thi. Người nói Cương Thi thì chính là Cương Thi à? Thầy ta quen biết với bọn ta nửa năm nay, sao ta không phát hiện thầy ấy là Cương Thi? Hòa Mập phản bác. Tuy nhiên Lâm Hiểu Phong lại nói: khoan đã, Liễu Tầm Vân, ngươi nói đi, sao ngươi biết thầy ta là Cương Thi? Liễu Tầm Vân nói: Long Hồ Sơn bọn ta có rất nhiều thủ đoạn ít ai biết, trong đó có một loại chính là khiếu công. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Môn khiếu công này đúng là chỉ có đệ tử Long Hồ Sơn, Mao Sơn mới biết, vì phải rèn luyện từ nhỏ. Lâm Hiểu Phong theo Mao Lân Long học nghệ bao năm, đương nhiên cũng biết. Liễu Tầm Vân kiêu căng mắt nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong: bản lĩnh này các ngươi không biết cũng phải. Long Hồ Sơn có một từ đường, bên trong để rất nhiều đồ vật trên người yêu tà, mỗi thứ đều có một mùi vị vô cùng đặc trưng. Mùi trên người thầy giáo các ngươi ta từng ngửi qua trong từ đường. Liễu Tầm Vân nói: mùi này không phải âm khí, không phải yêu khí, cũng không phải thi khí, cho nên ngoại trừ đệ tử của Long Hồ Sơn, người ngoài như các người căn bản không thể phát hiện. Hoa Mập hừ lại một tiếng: mùi chó chắc bốc phét. Ý người muốn nói trong tử đường Long Hồ Sơn có mùi của thầy ta? Lâm Hiểu Phong ngơ ngẩn một hồi. Đương nhiên hắn biết tử đường kia tuy Long Hồ Sơn truyền thừa ngàn năm, nhưng cũng có rất nhiều yêu ma quỷ quái không đối phó được. Dù vậy, bọn họ vẫn lưu lại mùi đặc trưng của tà ám, để cho các môn hạ đệ tử ghi nhớ, sau này gặp phải có thể phân biệt ra được. Ta nhớ rõ trong từ đường của Long Hổ Sơn có lưu rất nhiều mùi vị của yêu tà, đều là những tà ám rất khó đối phó. Người phát hiện ra mùi này không mau trốn đi, còn định giết hắn sao? Lâm Hiểu Phong nói. Liễu Tầm Vân vênh mặt. Long Hổ Sơn bọn ta phụng mệnh trảm yêu trừ ma, việc gì phải sợ? Nghe lời này có vẻ khí phách, thế nhưng trên thực tế, nếu không phải tà ám trong tử đường, Liễu Tầm Vân sẽ không dốc lòng đối phó. Hắn rất tự tin vào thực lực của mình, cho rằng tà ám dù có lợi hại tới đâu, mình cũng có thể giải quyết dễ dàng. Một khi giết chết tà ma này, hắn sẽ trở thành viên ngọc sáng nhất của Long Hồ Sơn, nổi danh tứ phương. Khoan đã, ngươi nói thầy ta là cương thi? Đột nhiên Lâm Hiểu Phong đứng lại, ngẩn người. Trong đầu hắn mơ hồ xuất hiện một con cương thi gọi là Tà Khứ Chân. Tà Khứ Chân, Tà Khứ Chân, Tà Khứ Chân. Lâm Hiểu Phong không ngừng nói thầm. Này Hiểu Phong, cậu không sao chứ? Hòa Mập thấy vậy đẩy vai của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vẻ mặt không khỏi cười khổ. Cậu Mập, nói không chừng thầy ta thực sự là cương thi. Liễu Tầm Vân nhìn phản ứng của Lâm Hiểu Phong, thầm nghĩ, chẳng lẽ hai tên này không biết Tà Khứ Chân là cương thi? Nghĩ vậy, hắn liền mở miệng. Không bằng các người cùng ta liên thủ giết hắn, trừ ma vệ đạo. Nói đến đây, Liễu Tầm Vân không khỏi có chút kích động. Nếu hai người Lâm Hiểu Phong chịu liên thủ với mình, không chừng có thể giết chết Tà Khứ Chân. Đến khi về Long Hồ Sơn, có thể ưỡn ngực ngẩng đầu, nói một mình ra tay tiêu diệt Tà Khứ Chân, ai mà dám nghi ngờ. Lâm Hiểu Phong thấy Liễu Tầm Vân vẫn ngây ngẩn, liền nói một câu. Ngươi khẳng định chúng ta có thể giết chết Tà Khứ Chân? Ngươi cẩn thận nhớ lại đi, cái tên Tà Khứ Chân này là của ai? Tà Khứ Chân, Tà Khứ Chân, sao nghe quen quen vậy? Thật ra lúc trước Liễu Tầm Vân cũng không nghĩ tới việc này, nhưng sau khi được Lâm Hiểu Phong nhắc nhở, sắc mặt hắn dần dần trở nên trắng bệch, mồ hôi túa ra đầy trán. Trong lòng lập tức hiểu ra, khó trách một đạo phù chú đánh vào người đối thủ một chút phản ứng cũng không có. Tà Khứ Chân, Hoàng Bập bên cạnh hỏi. Chuyện gì? Chẳng lẽ Tà Khứ Chân nổi tiếng thế sao? Đâu chỉ nổi tiếng, Lâm Hiểu Phong giải thích. Trên thế gian này có bốn con yêu quái chia nhau chấn tọa bốn phương, bởi vì thực lực siêu việt cho nên được gọi là tứ đại yêu vương. Đông phương yêu vương được gọi là yêu vương, nhưng trên thực tế lại là một con cương thi ngàn năm. Hoa Mập hỏi. Chính là thầy ta? Lâm Hiểu Phong nói. Có phải hay không tôi không biết, thế nhưng dù sao cũng tên là Tà Khứ Chân. Tứ đại yêu vương sao? Làm sao thầy ta lại trở thành tứ đại yêu vương? Hòa Mập đương nhiên không để ý Tà Khứ Chân có phải là cương thi hay không, ngược lại tò mò muốn biết rốt cuộc tứ đại yêu vương là thế nào. Cái này câu hỏi Liễu Tầm Vân là rõ nhất, Lâm Hiểu Phong nói. Liễu Tầm Vân sắc mặt khó coi nói. 30 năm trước Long Hồ Sơn bọn ta bố trận muốn giết chết Tà Khứ Chân, hơn 130 vị đạo trưởng, kết quả hoàn toàn bị diệt, không ai sống sót. Nghe đến đây, Hòa Mập trợn mắt thốt lên. Thật hay giả đấy? Tà Khứ Chân lợi hại như vậy, ngươi còn muốn động vào hắn sao? Hòa Mập nói. Liễu Tầm Vân không nhìn được, thầm mắng lớn. Ai ngờ tên này lại là yêu vương Tà Khứ Chân. Rốt cuộc tứ đại yêu vương quá mạnh, Liễu Tầm Vân thực sự không muốn gặp phải. Không chỉ là Liễu Tầm Vân, cho dù Lâm Hiểu Phong cũng vậy. Cục trưởng phòng nghe thế không khỏi có chút lo lắng. Theo các cậu nói, có lẽ tôi nên xin chỉ thị của Trảo Yêu Cục, nhờ người của bọn họ qua đây đối phó cương thi. Vô dụng, Liễu Tầm Vân lắc đầu. Không cần uổng công, Lâm Hiểu Phong nói. Thầy ta cũng không làm gì thương thiên hại lý, hơn nữa còn không xác định được ông ta có phải là yêu vương trong truyền thuyết hay không. Cho dù là yêu vương, ông ấy cũng không giết người. Kỳ thực Lâm Hiểu Phong không có để ý việc Tà Hứa Chân có là cương thi hay không, chỉ là sau khi biết được chân tướng, trong lòng vô cùng kinh ngạc mà thôi. Cục trưởng phòng nói: đã vậy cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi. Điều tôi qua chỗ khác. Liễu Tầm Vân mở miệng nói với cục trưởng phòng: tôi không muốn tiếp tục ở thành đô. Đắc tội với Tà Khứ Trần, Liễu Tầm Vân nào dám còn ở lại. Tuy Tà Khứ Trần có vẻ không để bụng, nhưng nếu hắn không đi, trẻ e không đêm nào được ngủ ngon. Vậy cũng tốt. Cục trưởng phòng thở dài. Tuy ông ta cũng không muốn Liễu Tầm Vân rời đi, nhưng vạn nhất Tà Khứ Trần lợi hại như lời bọn họ nói, chuyện này e không thể xử lý qua loa, nhất thiết phải cho người ta một lời công đạo. Mấy người ra khỏi nhà xưởng, cục trưởng phòng liền an bài người đưa Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập về học viện thể dục. Dọc đường đi, Lâm Hiểu Phong im lặng không nói lời nào. Tới cổng trường, hai người xuống xe. Hoa Mập nói: Hiểu Phong, bọn Lưu Thương ra khỏi cục cảnh sát rồi, chúng ta đi uống rượu chứ? Cậu đi đi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, trong lòng của hắn đầy tâm sự, làm gì còn tâm trí để mà ăn uống vui chơi. Hoa Mập vỗ vai của Lâm Hiểu Phong an ủi: đừng nghĩ nhiều, cho dù thầy ta thật sự là cương thi cũng không hại chúng ta đâu, yên tâm đi. Lâm Hiểu Phong cười nói: tôi giống loại người cổ hủ đó sao? Ê, không nói không nói, tôi đi uống rượu cùng bọn họ đây. Còn mẹ nó, hôm nay đập Liễu Tầm Vân một trận thật là sảng khoái. Hoa Mập nói xong liền đón xe rời đi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.